Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 446, Hỗn Độn Châu lần nữa tấn thăng. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần không kịp chờ đợi mở ra hộp ngọc, bởi vì vật này là Đế Giang tự tay giao đến Phong Tử Thần trong tay. Cho nên, hộp ngọc phía trên, không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại. Phong Tử Thần rất dễ dàng liền mở ra hộp ngọc, không có kinh người dị tượng phát sinh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường chấn động truyền đến. Trong hộp ngọc lẳng lặng đang nằm lấy 12 khỏa bảo châu, có chút nở rộ ánh sáng. Tiên thiên bảo châu, cái này 12 hạt châu, đương nhiên đó là tiên thiên bảo châu. Chúng tuân theo tiên thiên đạo mà sinh, toàn thân tiên thiên đạo vận lượn lờ, hiện ra hết bất phàm. Nó thuộc tính càng là khác nhau, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời không phong vũ lôi điện độc, cùng 12 tổ vu thuộc tính từng cái đối ứng. Chúng mỗi một cái đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là 12 tổ vu sen lẫn linh bảo, tiên thiên 12 linh châu, 12 tổ vu sinh mà thần thánh, có thể xưng bàn cổ con trai. Nó sinh ra thời điểm, tự nhiên thiếu không được sen lẫn linh bảo. Đây là tiên thiên thần ma thiết yếu phúc lợi, ít nhất có lấy một kiện tiên thiên linh bảo kề bên người. Dù là các thần trời sinh không có nguyên thần, không cách nào thúc đẩy tiên thiên linh bảo, cũng không sẽ ngoại lệ. Tiên thiên 12 linh châu chính là 12 tổ vu sinh ra lúc hỗn độn châu mảnh vỡ cùng 12 tổ vu bản nguyên sinh ra dây dưa, tạo thành tiên thiên linh bảo. Là các thần bản nguyên hiển hóa, mặc dù đẳng cấp không cao, lại có thể giúp người ngộ đạo, giúp người lĩnh ngộ 12 tổ vu đạo. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Đem tiên thiên 12 linh châu lấy ra, Phong Tử Thần biểu lộ thoáng có chút kích động. Loại bảo vật này, chính là hắn thiếu khuyết, cảm ngộ 12 tổ vu đạo. Đối với hắn đến nói, chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Cái kia ẩn chứa trong đó 12 miếng hỗn độn châu mảnh vỡ mới là nhường hắn chân chính động tâm bảo vật. Tiên thiên 12 linh châu hợp nhất chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà nuốt một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho dù là đã tấn thăng làm tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, cũng biết đạt được không ít chỗ tốt. Nói không chừng lại bởi vậy tại diễn sinh ra một cái tiên thiên thần cấm tới. Đến, không do dự, Phong Tử Thần trực tiếp tế ra hỗn độn châu, đem tiên thiên 12 linh châu cho nuốt. Cực phẩm tiên thiên linh bảo dĩ nhiên chân quý, nhưng cùng tiên thiên chí bảo so sánh, lại tính không được cái gì. Tổn thất một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền có thể nhường tiên thiên chí bảo uy năng tiến thêm một bước, vậy làm sao tính cũng sẽ không lỗ vốn. Phong Tử Thần tự nhiên biết lựa chọn ra sao. Phải biết, cùng tiên thiên linh bảo mỗi 9 đạo tiên thiên thần cấm chính là một cái cấp bậc khác biệt. Tiên thiên chí bảo mỗi một đạo tiên thiên thần cấm chính là một cái phẩm giai. Có được 46 đạo tiên thiên thần cấm tiên thiên pháp bảo, được xưng làm xuống phẩm tiên thiên chí bảo. 47 đạo tiên thiên thần cấm tiên thiên pháp bảo, được xưng là trung phẩm tiên thiên chí bảo. Cứ thế mà suy ra, có được 49 đạo tiên thiên thần cấm tiên thiên pháp bảo, chính là Hồng Hoang có khả năng dựng dục mạnh nhất pháp bảo. Cực phẩm tiên thiên chí bảo, vượt qua cái này hạn chế, chính là đã biết pháp bảo mạnh nhất hỗn độn chí bảo. Kia là đại đạo cùng giới ngoại đại hỗn độn mới có thể dựng dục bảo vật. Hồng Hoang thiên địa xa xa không làm được đến mức này. Mà hỗn độn châu chính là một kiện 46 đạo tiên thiên thần cấm tiên thiên chí bảo, liệt vào hạ phẩm, so với trong truyền thuyết tam đại khai thiên chí bảo có chênh lệch cực lớn. Giống như thánh nhân cùng hồng quân, nhìn như ở vào cùng một cảnh giới, kỳ thật chênh lệch cực lớn, còn lâu mới có được khả năng so sánh. Nhưng bây giờ, tại thôn phệ tiên thiên 12 linh châu về sau, hỗn độn châu đạt được tiến một bước chữa trị, lần nữa diễn sinh ra một đạo tiên thiên thần cấm đến, trở thành trung phẩm tiên thiên chí bảo. Mặc dù vẫn là không cách nào cùng tam đại khai thiên chí bảo so sánh, nhưng uy lực của nó lại đạt được thật to tăng lên. Đợi một thời gian, đối đãi phong tử thần tìm được càng nhiều hỗn độn châu mảnh vỡ cung cấp nó thôn phệ về sau, nhất định có thể cùng hắn tranh phong. Cùng là hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu chưa hẳn liền so bàn cổ phủ kém. Quả thật, hỗn độn châu là bị bàn cổ phủ một búa cho chém nát. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hỗn độn châu không bằng bàn cổ phủ. Kia là bởi vì là bàn cổ búa tại bàn cổ trong tay, mới có gần như thực lực vô địch. Vẻn vẹn một kích, liền đánh nát hỗn độn châu. Có thể nếu như bàn cổ phủ không tại bàn cổ trong tay, hắn còn có thể đánh nát hỗn độn châu sao? Là bàn cổ thành tựu bàn cổ phủ uy danh, mà không phải bàn cổ phủ thành tựu bàn cổ uy danh. Không có bàn cổ phủ, bàn cổ vẫn như cũ là bàn cổ. Đại đạo phía dưới vô địch, hỗn độn ma thần đệ nhất nhân. Có thể bàn cổ phủ chính là tam đại hỗn độn chí bảo một trong, chưa hẳn liền so còn lại hai kiện hỗn độn chí bảo mạnh. Bởi vậy, phong tử thần tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn có thể đem hỗn độn châu tăng lên tới cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ, như vậy hỗn độn châu uy lực chắc chắn một lần hành động vượt qua tam đại khai thiên chí bảo, trở thành hồng hoang mạnh thứ hai linh bảo, gần với lục đạo luân hồi ban. Dù sao, hỗn độn châu là hỗn độn chí bảo bản nguyên biến thành, là về căn bản chỗ kế thừa hắn tất cả năng lực, mà tam đại khai thiên chí bảo thì là hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ vỡ vụn, nó bản nguyên ba phần tạo thành tiên thiên chí bảo, riêng phần mình kế thừa hắn một bộ phận uy năng, kém xa cùng chân chính bàn cổ phủ so sánh. Như thế tính ra, đồng phẩm cấp phía dưới tam đại khai thiên chí bảo uy lực là không bằng hỗn độn châu cùng hỗn độn thanh liên. Theo danh tự nơi đó, liền có thể nhìn ra, bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn châu, tại không còn bàn cổ phủ tên, mà còn lại hai kiện hỗn độn chí bảo, mặc dù vỡ vụn càng thêm triệt để, nhưng các thần danh tự, vẫn như cũ bảo tồn lại. Cái này đại biểu các thần có tái hiện khả năng, mà bàn cổ phủ không có. Oanh, oanh, oanh, hỗn độn châu tại thôn phệ tiên thiên 12 châu về sau, trên thân phát sinh biến hóa kinh người, vô số phù văn thần bí theo trong hư vô sinh ra, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, tại hỗn độn châu nội bộ xen lẫn, hình thành một đạo mới tiên thiên thần cấm. Giờ khắc này, hỗn độn châu tấn thăng, theo hạ phẩm tiên thiên chí bảo, tấn thăng làm trung phẩm tiên thiên chí bảo, trên người đạo quang càng thêm thâm thúy, đen nhánh vô cùng, tựa như một cái như lỗ đen, thôn phệ xung quanh tất cả ánh sáng tuyến, nhường người nhìn một chút, giống như liền sẽ trầm luân trong đó, bị vô biên vô hạn hỗn độn đại dương mênh mông nuốt mất. Mà cái này, chỉ là bên ngoài biến hóa, tại hỗn độn châu nội bộ, kịch liệt hơn biến cố, ngay tại phát sinh, hỗn độn trung ương, cái kia cổ xưa môn hộ, thời không chi môn, càng thêm cực lớn, cũng càng vì rõ ràng, toát ra một cỗ cổ xưa lâu đời khí tức, so với thiên địa càng thêm cổ xưa, tựa như cùng hỗn độn cùng tồn. Một tia màu tím đen khí lưu theo cái kia cổ xưa môn hộ bên trong tuôn ra, tại không gian hỗn độn bên trong bốn phía du đãng, nó những nơi đi qua, chung quanh hỗn độn khí tựa như gặp quân vương, ào ào nhượng bộ, biểu thị thần phục chi ý. Bá đạo, vô cùng bá đạo, so với hỗn độn khí càng bá đạo hơn. Đây là cao hơn hỗn độn khí lực lượng, là đại đạo lực lượng cùng hỗn độn khí kết hợp sản phẩm. Có càng thêm bản nguyên lực lượng, đến gần vô hạn tại đạo. Lực lượng cỡ này, đản sinh tại hỗn độn chỗ sâu. Đại đạo ẩn cư nơi, nơi đó, là trên đời thần thánh nhất địa phương. Đại đạo lực lượng, sao mà vĩ ngạn, không thể tưởng tượng, không thể siêu việt. Chân chính không gì không làm được. Đại đạo vị trí, hỗn độn khí lâu dài tắm rửa tại hắn lực lượng phía dưới, đương nhiên sẽ phát sinh biến hóa kinh người, trở thành tiếp cận nhất tại đạo lực lượng. Hỗn độn châu sau khi tấn thăng, cổ xưa hỗn độn chi môn đi theo nước lên thì thuyền lên, uy lực đạt được thật to tăng lên, lại mở ra một cái thông hướng hỗn độn chỗ sâu thông đạo, từ nơi đó đánh cắp đại đạo sức mạnh to lớn. Mặc dù chỉ có một tia, lại còn không phải thuần túy nhất đại đạo lực lượng. Nhưng đây cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia thế nhưng là đại đạo lực lượng a. Dù là chính là một tia, cũng có thể khiến người ta đạt được lợi ích to lớn. Huống chi, hỗn độn chi môn đánh cắp đại đạo lực lượng. Đâu chỉ một tia a. Hắn chỉ là một lần chỉ có thể đánh cắp một tia đến. Nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại đánh cắp lấy cỗ lực lượng này. Cứ thế mãi xuống dưới. Tất nhiên năng lực phong tử thần đánh cắp không ít đại đạo lực lượng tới. Cỗ lực lượng này, không cần nói là dùng tới tu luyện, còn là dùng đến luyện bảo, đều có rất cao giá trị. Thậm chí, cỗ lực lượng này nếu là đủ nhiều lời nói, chưa hẳn không thể để luyện ra hồng mông tử khí, hoặc là đại đạo bản nguyên tới. Đương nhiên, cái này cần lực lượng liền có thêm. Lấy hỗn độn chi môn trước mắt tốc độ đến xem. Sợ là tích lũy cái mấy trăm triệu năm đều không đủ. Bất quá, hỗn độn chi môn đánh cắp cỗ lực lượng này tốc độ. Tự nhiên sẽ không một hạt bụi không đổi. Theo hỗn độn châu tấn thăng, hắn uy lực thế tất sẽ tăng lên thêm một bước. Khi đó, đánh cắp đại đạo lực lượng liền càng nhiều. Nói không chừng, hắn chỗ đánh cắp đại đạo lực lượng sẽ càng thêm thuần túy, càng thêm cao đẳng. Mà không phải giống bây giờ như vậy, trừ một phần nhỏ đại đạo lực lượng bên ngoài, còn kèm theo đại lượng hỗn độn khí. Tốt, có cỗ lực lượng này tại, ta nội tình thế tất sẽ có được thật to tăng lên. Thu hồi hỗn độn châu, phong tử thần vẫn như cũ khó nén kích động trong lòng. Như vậy biến cố, là hắn chỗ không nghĩ tới. Hắn bản ý, chỉ là tăng lên một cái hỗn độn châu uy lực. Để tốt hơn ứng đối không lâu sau đó đại kiếp, có thể kết cục, lại cho hắn mang đến cực lớn kinh hỉ, tăng lên lực lượng, phong tử thần không dùng đến vật này. Hắn là đại đạo tôn, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ, tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng hắn lại có thể dùng cỗ lực lượng này luyện bảo, luyện chế tiên thiên linh bảo, đại đạo không gì không làm được. Hắn lực lượng đương nhiên cũng là không gì không làm được. Cỗ lực lượng này cao hơn hỗn độn khí, ẩn chứa đại đạo sức mạnh to lớn, có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nếu là số lượng đủ nhiều lời nói, thậm chí có thể trống rỗng tạo vật, trực tiếp diễn hóa thành tiên thiên linh bảo. Dù cho số lượng không đủ, cũng có thể dựa vào tiên thiên thần tài luyện chế ra tiên thiên linh bảo tới. Tiên thiên thần tài phân số tiên thiên cùng tiên thiên linh bảo đồng nguyên, ấn lý đến nói, hẳn là có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo tới. Nhưng hậu thiên luyện chế mà ra bảo vật, chung quy là nhiều hơn một phần tượng khí, kém xa được thiên địa tạo hóa mà thành như vậy tự nhiên. Liền cái này một điểm tượng khí, phân chia ra tiên thiên hậu thiên, mà đại đạo sức mạnh to lớn, lại có thể tiêu trừ cái này phân tượng khí, nhường người vì luyện chế pháp bảo. Cùng thiên địa tạo hóa mà thành pháp bảo, không có khác nhau, bằng đây, liền có thể luyện ra tiên thiên chí bảo đến. Đi, nghĩ nghĩ, phong tử thần cầm trong tay tiên thiên đạo ngọc chế tạo hộp ngọc, ném vào hỗn độn châu bên trong, để nó thỏa thích hấp thụ đại đạo sức mạnh to lớn. Đại đạo sức mạnh to lớn mặc dù cường đại, nhưng hắn đoạt được những thứ này đại đạo sức mạnh to lớn. Rõ ràng không thuần. Còn có mấy phần năng lực, còn phải tự mình thí nghiệm một phen, đem hộp ngọc ném vào, chính là muốn nhìn một chút, hỗn độn châu bên trong đại đạo sức mạnh to lớn, có thể đưa nó tăng lên tới giai đoạn gì? Nếu là tiên thiên linh bảo lời nói, cỗ lực lượng này liền rất đáng được chú ý, nếu chỉ là tiên thiên pháp bảo lời nói, vậy cái này cỗ lực lượng tác dụng liền nhỏ, hay là đem nó để dành được đến cho thỏa đáng? Đối đãi số lượng nhiều, lại đi so đo, làm xong đây hết thảy về sau. Phong tử thần xuyên qua nữ oa tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị áo cưới. Nhanh chân đi ra ngoài, chậm trễ lâu như vậy thời gian. Thành hôn ngày đang ở trước mắt, hắn cũng nên ra ngoài gặp khách. Giờ lành đến, hành lễ, nhân tộc tổ miếu, lễ quan đoán ra thời gian, lớn tiếng hô, sau đó. Phong tử thần cùng Thường Nga theo lời hành lễ, Đầu tiên là đối với thiên địa cung kính thi lễ một cái. Lấy đó thiên địa cung cấp nuôi dưỡng tri ân. Đón lấy, lại đối nữ oa thi lễ một cái. Lấy cảm tạ nữ oa tạo hóa nhân tộc tri ân. Cuối cùng, hai người lẫn nhau thi lễ một cái. Lấy đó lẫn nhau tôn trọng. Lễ, nhân đạo hiển hóa. Giữa thiên địa mây vàng tràn ngập. Hóa thành một đạo sáng chói áng vàng. Tràng tại hai người trên thân. Tôn lên hai người dị thường cao quý. Đây là nhân đạo che chở. Từ đó về sau, hai người vạn linh khó thương. Nhân đạo hiện ra thần tích về sau. Thiên đạo tùy theo hiển hóa. Vòm trời phía trên, tường vân hội tụ, khí lành rủ xuống. Khôn cùng ánh sáng vàng hiển hiện. Kia là huyền hoàng công đức. Hai người lễ, tỏ rõ lấy nhân hôn xong rồi. Cái kia huyền hoàng công đức, tự nhiên tùy theo rủ xuống. Ầm ầm, mênh mông công đức từ trên 9 tầng trời rủ xuống. Dù không đủ thánh nhân thành đạo 1/1000, nhưng cũng không cho khinh thường. Gào thét ở giữa liền tràn vào hai người trong cơ thể. Phong tử thần còn tốt, thực lực cường đại, không phải là chuẩn thánh hơn hẳn chuẩn thánh. Cái này công đức khí tiến vào hắn trong cơ thể, hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. Đối với hắn viện trợ không lớn. Tâm niệm vừa động, liền đem những thứ này công đức khí thu vào, lưu làm nó dùng. Mà thường Nga liền khác biệt, kiếp trước của nàng tu vi đều bị người phong ấn, bây giờ bất quá mới vừa vào quá thái ất kim tiên cảnh giới. Cái kia công đức khí nhập thể, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, liền toàn bộ hóa thành tu vi, bắt đầu tăng lên cảnh giới của nàng. Trong khoảnh khắc, thường Nga cảnh giới liền bắt đầu phi tốc tăng vọt, thái ất kim tiên trung kỳ, hậu kỳ, trong vòng mấy cái hít thở, liền tăng lên tới thái ất kim tiên cảnh giới đại viên mãn. Lại còn tại tăng cường nhanh chóng, oanh, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng nổ thật to, thường Nga tựa như đánh vỡ một loại nào đó giới hạn. Theo sông dài vận mệnh bên trong siêu thoát, đi vào thời không sông dài, giờ khắc này. Nàng thành đại la kim tiên, nhân hôn công đức, trực tiếp liền đem thường Nga cảnh giới, theo thái ất kim tiên tăng lên tới đại la kim tiên. Một lần hành động trở thành hồng hoang cao thủ. Còn tốt, thường Nga chân linh mặc dù bị phong, nhưng nàng bản chất sẽ không cải biến, vẫn như cũ nằm ở chuẩn thánh cảnh giới, là bắt đầu siêu thoát thời không sông dài trí cường giả. Hiện tại một lần nữa tu thành đại la kim tiên. Bất quá là khôi phục tu vi thôi. Đối với căn cơ không tạo được mảy may tổn hại, càng không có mảy may tệ nạn, sẽ không ảnh hưởng chiến lực, trực tiếp lấy công đức tăng cao tu vi. Có lẽ có khó mà phát giác tệ nạn, nhưng lấy công đức khôi phục tu vi, xác thực hoàn toàn vô hại. Đem nhân thể so làm một cái chén, tăng lên cảnh giới liền mở rộng cái chén dung lượng, lấy dung nạp càng nhiều lực lượng. Đương nhiên phải cực kỳ thận trọng, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, có thể khôi phục tu vi, chính là hướng trong chén rót nước, điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Cái này đơn giản nhiều, không có cố kỵ nhiều như vậy, mà huyền hoàng công đức, cũng là năng lượng thiên địa một loại, mà lại còn là cao cấp nhất lực lượng một trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.